bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 15, góc truyện audio.com. Nhìn hắn lúc này nó thấy còn đẹp hơn hai nó và còn đẹp hơn. Hơn Nhật rất nhiều, khẽ lắc đầu lấy lại bình tĩnh nó lấy lại tinh thần trưng khuôn mặt trẻ con đưa quà ra cho hắn coi rồi đầu gật gật liên tục như gà mổ thó vậy nhìn. Rất mắc cười, không kiềm được mà hắn bật cười thành tiếng làm lộ cái răng khểnh bên tay phải nhìn đẹp vô cùng làm nó cứ đơ ra nhìn hắn. Bọn bạn hắn xúc còn bọn bạn nó giống nó cũng đơ ra nhìn hắn. Lộc lắp bắp nói, TH, ha, NS, mày, mà, y cư, ơi, đó, có, hả, à. Giật mình khi nghe cậu nói vậu hắn lấy quận hờ những ngón tay thon dài của mình lại đưa lên miệng rồi quay ra hướng khác ho khan rồi lấy lại khuôn mặt. Lạnh lùng vốn có của mình xong lấy lý do để tránh mắt không ở đây thêm lúc nữa chắc hắn phải độn thổ quá. E hem tao, o, đi gọi bác sĩ thay bằng mới cho Linh. Nói rồi hắn chuồn lẹ ra ngoài. Bọn bạn hắn vẫn đơ may có nó kéo về thực tại không chắc giờ vẫn phiêu ở mãi mãi đâu ý, hay tỉnh dùm tôi với. Ờ mà sao mấy ông ở đây vậy? Nó cười cười nhìn cả đám rồi mặt bỗng thộn ra hỏi một câu làm bọn hắn cứng đơ. Không thấy hai người kia trả lời nó quay ra nhìn bạn mình. Tụi bay biết không, bây giờ bạn nó mới nhớ ra nhìn hai cái người mặt đang đổi màu và trạng thái như tắc kè diễn xiếc kia. Hết méo sạch rồi lại trao mày rồi lại đen mặt quay ra nhìn nó dương đáp tỉnh bơ. Tao không biết khi đến tao đã thấy rồi. Dịu đệm vô, ở mày không nói tao không để ý. À hỏi nhỏ vì nhỏ đi theo mày vô viện mà. Nghe thế nó quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt như muốn hỏi sao bọn hắn ở đây. Hiểu ý nhỏ trưng khuôn mặt ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn hai con tắc kè đang chuyển màu liên tục kia. Hết tím, đen, rồi lại có cả gân xanh xong quay ra nhìn nó đáp tỉnh rụi làm hai con tắc kè kia đang đứng im bỗng tự động ôm đất mẹ âu yếm nghe cái dầm. Tao không biết, mày không nói chắc tao không biết mấy ổng ở đây đâu. Rồi quay ra hỏi bọn hắn vừa mới ôm nhau đứng dậy. Mấy ông chui đâu ra thế? Câu nói này của nhỏ làm bon hắn gục thật còn sủi cả bọt mét nữa mới ghê. Vùng dậy hưu nói to vào mặt nhỏ như sợ nhỏ không nghe rõ. Em nghĩ sao mà hỏi tôi vậy hả? Bọn tôi đưa em ấy. Chỉ nó, vào đấy đấy, đã thế còn phải làm khăn chùi mũi với nước mắt cho em. Em nhìn áo anh khác gì rẻ lau không hả hả? Vừa nói vừa lấy tay chỉ vô áo trắng của mình đã bị lem một khoảng do vừa ôm nhỏ. Nhỏ bịt tai lại một mắt nhắm một mắt mở nhìn hữu khẽ đá. Xin lỗi mà, tôi sẽ giặt lại cho ông. Nói xong nhỏ hùng hổ chắp hai tay dô hông hét lại. Mà ai mượn ông ôm tôi mà còn nói hả? Biết mình lỡ lời nhỏ vội đưa hai tay bịt miệng mình lại rồi nhìn ba con bạn mình thì thấy hai đứa kia ngạc nhiên còn nó chỉ thoáng qua rồi lại cười gian nhìn. Nhỏ, Lộc nghe vậy liền ra bá cổ hữu nói. Ái chả lợi dụng người đẹp đang buồn mà ôm nha. Ông cũng ghê thiệt ha. Ánh mắt nhìn anh gian tà, anh và nhỏ đỏ mặt không biết nói gì thì phòng bệnh bật mở bác sĩ và cả hắn đi phía sau vào thay băng cho nó. Vừa thay xong thì bố mẹ nó cũng đến nói để bố mẹ nó trông nó còn bọn kia về thay đồ rồi còn đi học có gì mai đến thăm nó. Nghe vậy bọn hắn kéo nhau về để lại nó và bố mẹ nó. Trong phòng bỗng có không khí căng thẳng nặng lề làm nó khó chịu. Cúi mặt nó nói lý nhí, con xin lỗi đã làm bố mẹ lo, mẹ nó đi lại ôm nó rồi bà khóc, mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, 17 năm qua mẹ chỉ biết đi làm về rồi trút hết mọi áp lực lặng nhọc lên con. Mẹ không biết đã làm con tổn thương rồi không cho con tuổi thơ và sự ấm áp của bố mẹ từ lúc nhỏ. Sự việc hôm nay đã làm mẹ sực tỉnh và hiểu ra là bố mẹ sợ mất con như thế nào. Từ giờ bố mẹ sẽ bù đắp cho con gái của mẹ. Nó bất ngờ nước mắt nó cũng vô thức mà rơi ra. Có phải nó đang mơ không? Mẹ nó gọi nó là con xưng mẹ với nó kìa. Câu nói mà nó thèm khát được mẹ nó thốt ra. Nó nhiều lúc muốn hỏi sao mẹ không gọi nó là con mà toàn gọi mày xưng tao. Nó cũng ghen tị và tủi thân khi mẹ nó gọi anh chị nó là con mà không bao giờ gọi nó. Bây giờ được nghe mẹ nó gọi nó như vậy nó vui lắm. Nhưng nó sợ đây chỉ là mơ. Có ai giúp đánh thức nó dậy không, làm ơn ai đó giúp nó. Nó sợ khi đây chỉ là mơ thôi. Như hiểu được nó nghĩ gì, bố nó đến bên ôm cả mẹ con nó vào lòng rồi cất giọng trầm trầm lên. Con không mơ đâu, bố mẹ sẽ sửa sai. Con tha lỗi cho bố mẹ nhé. Nó vui mừng vì đây là sự thật, ôm cả cha lẫn mẹ nó cười hạnh phúc nói với họ. Con yêu bố mẹ, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của nó và tiếng nói của bố mẹ nó. Giờ nó vui lắm, cái sự chờ đợi và thèm khát của 17 năm qua giờ nó đã được nếm rồi, thật vui, thật hạnh phúc và thật ấm lòng. Cách chương.